đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đánh giá ra cái giá trên trời. Lại còn có người muốn lẫn vào. Đám người không khỏi nhìn phía thanh âm kia đầu nguồn. Khi thấy đối phương cùng Hàn Thanh Hiên ngồi cùng một chỗ lúc liền suy đoán. Người này đại khái là muốn vì cái sau ra mặt. Mặc dù người kia đưa lưng về phía đám người, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, nhưng vẫn như cũ có người cảm thấy có chút quen mắt. Trên đài Giang Duyệt Ương cũng là khẽ giật mình, hiếu kỳ nhìn về phía vị kia vân bào nam tử. Các hạ muốn định giá một bộ thượng cổ thất truyền hỏa hệ công pháp. Trần Lương Sư nói, không sai, Giang Duyệt Ương trầm mặc một hồi, nói, vật này chính là ta thương hội cung cấp. Có thể tiếp nhận lấy vật cạnh tranh. Nhưng các hạ nói tới thượng cổ thất truyền công pháp cần giám định thật giả. Xem ra là có thể. Hiện trường định giá. Có thể. Đây là thượng thiên. Thế là Trần Lương Sư đem luyện ngục minh viêm kình nửa bộ phận trên lấy ra. Sau đó tiện tay bãi xuống. Kia nửa bộ cổ tịch liền bay về phía trên đài. Một bên Hàn Thanh Hiên không khỏi hỏi. Thế nhưng là trước đó đổi cùng ta kia bộ. Trần Lương Sư gật đầu. Hàn Thanh Hiên thần sắc có chút cổ quái. Vị này Trần Đạo Hữu quả nhiên là không có chút nào đem thượng cổ công pháp thất truyền làm cái bảo. Một bộ thượng cổ công pháp thất truyền. Giá trị từ nghiên cứu cũng là cực cao. Căn cứ công pháp này nội dung càng có thể đem giá trị nâng lên vô số. Giờ phút này Úy Chỉ Liên sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Chuyện cho tới bây giờ không ngờ còn người muốn cùng nàng đối nghịch. Cha cho ta, người này đến tột cùng là ai? Vâng, một vị tùy tùng lập tức đi làm. Dù sao phải vào hội trường liền cần đăng ký một chút tin tức. Bọn hắn tự nhiên có thủ đoạn có thể lấy tới những tin tức này. Người kia lại vẫn cùng Hàn Thanh Hiên ngồi cùng một chỗ. Nhìn quan hệ không tệ. Trong hội trường nghị luận ầm ĩ. Người này muốn hiện trường định giá đến cạnh tranh kia vạn linh sinh tức nhưỡng. Không hề nghi ngờ tuyệt đối là lâm thời khởi ý. Như thế xem ra là muốn vì cái kia cùng Hàn gia đại phu nhân đối chọi gay gắt nam tử ra mặt. Đã người này xuất ra một bộ thượng cổ công pháp thất truyền. Chắc là đối công pháp này giá trị có lòng tin. Lúc này mới muốn để Hoa Hỏa Thương hội định giá. Thượng cổ thất truyền hỏa hệ công pháp A, Bùi Lạc Nhiên thân là phần thiên môn người. Tự nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Nàng vốn là tu hỏa hệ công pháp. Nghĩ thầm về sau phải chăng có thể tới tiếp xúc. Một bộ thượng cổ thất truyền hỏa hệ công pháp. Nói không chừng nàng phần thiên môn cũng không có. Giữa sân ồn ào hồi lâu. Giang Duyệt Ương giờ phút này cũng không trên đài. Đã đi hậu phương. Ứng lão, người cảm thấy công pháp này như thế nào? Trong phòng có một vị lão giả, hắn chính diệt lấy luyện ngục minh viêm kình thượng thiên. Trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, đích thật là thời kỳ thượng cổ công pháp. Ở trong đó một chút thượng cổ thất truyền phù văn cho dù là lão phu cũng chỉ nhận ra 7-8 phần. Nhưng không hề nghi ngờ, công pháp này cực kỳ hiếm có. Nếu là đầy đủ, có lẽ so với phần thiên môn một chút đỉnh tiêm công pháp đều không kém. Giang Duyệt Ương cũng lộ. Gia dị sắc, không nghĩ tới vị này sẽ đối với công pháp này có đánh giá cao như vậy. Nhìn đạo nhân kia, tựa hồ có hoàn chỉnh công pháp. Hắn bỏ được đem công pháp này lấy ra ngược lại thật sự là chính. Là làm cho người ngạc nhiên. Ứng lão tướng công pháp đưa về. Trầm giọng nói, công pháp này thậm chí có thể làm một tòa tông môn căn cơ đạo pháp đến truyền đạo. Hậu thiên cho, dù không xem cũng không sao. Chỉ là xem trước đây thiên, hắn liền có thể nhìn ra công pháp này đến tột cùng đến cỡ nào hoàn thiện. Từ luyện khí cảnh đến thần khiếu cảnh đều có đem đối ứng đồng thời 10 phần chính xác pháp môn thể. Luyện, Giang Duyệt Ương hỏi, ứng lão cảm thấy nên định giá nhiều ít, vốn phải là vô giới chi bảo. Ứng lão trầm mặc, nhưng dù sao cũng là muốn đổi cùng bọn hắn Hoa Hỏa Thương hội. Hắn tự nhiên cũng cao hứng. Thế là hắn bổ sung, nếu là có cơ hội, cần phải cầm xuống bộ công pháp kia. Thế là hắn cuối cùng cấp ra một vài. Thời gian một nén nhang lặng lẽ trôi qua, Giang Duyệt Ương đã trở về. Nàng đem công pháp trả về Trần Lương Sư trong tay. Sau đó nhìn về phía cái sau. Xin mời đi theo ta. Trần Lương Sư đứng dậy. Hai người tới phía sau màn. Chỉ là cái này nửa thiên liền giá trị 300 triệu linh thạch. Dù là Trần Lương Sư nghe cái này. Số cũng là hô hấp trì trệ. Mặc dù biết có giá trị không nhỏ. Nhưng không nghĩ tới nửa thiên liền đáng giá cái giá này. Như thế xem ra. Nếu là hoàn chỉnh công pháp, giá cả nhưng xa xa không chỉ 600 triệu linh thạch đơn giản như vậy. Giang Duyệt Ương lần nữa hỏi thăm, các hạ thật là muốn lấy ra cạnh tranh. Tự nhiên, Trần Lương Sư cười nói, nếu ta xuất ra Hạ Thiên, thương hội phải chăng có thể cùng ta làm khoản giao dịch này? Giang Duyệt Ương không chút do dự nói ra, công pháp hoàn chỉnh, ta Hoa Hỏa thương hội nguyện ra 1 tỷ linh thạch. 1 tỷ. Cho dù là đối những cái kia tới đây cạnh tranh thế lực lớn mà nói. Cái này đều đã là cái cực kỳ khoa trương đếm. Lẽ ra không nên đang đấu giá trong lúc đó làm khoản giao dịch này. Nhưng ứng lão mở miệng để nàng cầm xuống. Nàng tự nhiên sẽ làm theo. Trần Lương Sư gật đầu. Được, Giang Duyệt Ương trong lòng vui mừng. Ngoài mặt vẫn là nghề nghiệp mỉm cười. Đã như vậy, vậy liền trước tiến hành đấu giá hội. Các hạ nếu là đồng ý giao dịch, liền có thể lập tức tiêu xài cái này 1 tỷ linh thạch. Thế là hai người trở về. Nửa đường Giang Duyệt Ương nói ra, giám định phí tổn coi như chúng ta thương hội. Đa tạ, Trần Lương Sư cười cười. Hai người trở về giữa sân, mà nhìn thấy hai người trở về. Tầm mắt mọi người đều nhìn qua, xem ra là đã đàm tốt giá. Mặc dù Trần Lương Sư cũng không ngay mặt hiển lộ. Nhưng một số người đối với hắn thân ảnh thì càng phát ra cảm thấy quen thuộc. Luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Đấu giá hội tiếp tục. Giang Duyệt Ương vừa mới nói xong. Một người thanh âm liền lên. 180 triệu. Răng rắc. Úy Trì Liên vừa tới tay chén ngọc lại nát. Nàng ánh mắt hung ác nhìn phía xa xa vân bào thân ảnh. Tùy Tùng vội vàng nói. Phu nhân. Không được tăng giá nữa. Úy Trì Liên đem nộ khí nuốt vào, không có hoàn toàn mất lý trí. Nàng lạnh lấy âm thanh mở miệng, đạo hữu hào khí phách, ta cam bái hạ phong. Cái này vạn linh sinh tức nhưỡng liền để cùng đạo hữu. Trần Lương Sư không có trả lời, chỉ là cười cười. Một bên Hàn Thanh Hiên đắng chát nói, thiệt thòi lớn, cái này vạn linh sinh tức nhưỡng mặc dù chân quý, nhưng chưa hẳn đáng cái giá này. Trần Lương Sư bình tĩnh nói ra, nó có lẽ không đáng, nhưng ta bạn bè giá trị nghe được lời này Hàn Thanh Hiên thì há hốc mồm, nhưng lại nói không ra lời, lại thời điểm này hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đa tạ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu như vậy, cùng lúc đó, vậy người là, phần thiên môn ghế khách quý vị. Đứng tại Bùi Lạc Nhiên bên người một vị hạo nhiên cảnh đại viên mãn tu sĩ thần sắc đột nhiên biến. Đổi, Bùi Lạc Nhiên nhíu mày. Hỏi, vì chuyện gì kinh hoàng? Người kia, tu sĩ kia lập tức ngồi xổm người xuống. Đưa lỗ tai ở bên nói ra thân phận của người kia. Giờ khắc này ngay cả Bùi Lạc Nhiên sắc mặt cũng thay đổi biến. Làm sao có thể, ở đây người bên trong không chỉ phần thiên môn. Liền ngay cả Tử Linh Thần Điện bên kia Tùy Tùng cũng là mở to hai mắt. Đại nhân, hắn lập tức đem mình biết cáo chi cho vị kia vểnh lên chân bắt chéo thiên kiêu thiếu niên. Người kia là Ngạo Thiên Tông Tông Chủ. Lệnh Hồ Minh nghe nói như thế sau dọa đến lập tức ngồi thẳng thân thể. Có chút khó có thể tin nhìn phía kia vân bào thân ảnh. Con ngươi có chút phát run. Không thể nào. Hành Huyền Sơn một chuyện sớm đã là không ai không biết không người không hay. Mà gặp qua Trần Lương Sư chân diện mục người cũng tự nhiên không ít. Nhưng lúc này giữa sân đại đa số thế lực đều sẽ tham dự qua Hành Huyền Sơn một chuyện. Cái này tự nhiên là nhận không ra. Nhưng phần thiên môn cùng Tử Linh Thần Điện lại khác. Hai người bọn họ phương có thể nói là hôm đó chủ yếu người gây ra họa. Nói đùa cái gì? Một vị thiên nhân không nói tiếng nào chạy đến nơi đây đến. Bùi Lạc Nhiên cùng Lệnh Hồ Minh đều là trong lòng chấn động. Bọn họ đích xác là vừa biết. Nhưng đối phương tất nhiên đã sớm biết thân phận của bọn hắn. Lệnh Hồ Minh sắc mặt có chút không đúng.